Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 867, trang 867. Phù Giang bọn họ tinh thần chấn động, Dịch Nguyệt hắn cư nhiên giải thích. Bọn họ kiên nhẫn đợi Hoa Vinh Nguyệt 30 giây, muốn nghe xem hắn tiếp theo câu nói chuẩn bị nói điểm cái gì, nhưng là 30 giây đi qua. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt cúi đầu. Bắt đầu rửa sạch nổi lên sâu thi thể. Cho nên tổng cộng liền nói như vậy một câu phải không? Người này giải thích còn không bằng không giải thích đâu. Nải Yến phẫn nộ quát. Cổ trùng khẳng định có độc. Nào có cổ trùng không có độc. Nói xong, hắn xoay người liền chạy xuống lâu đi. Cuối cùng là không có nghĩ cùng Dịch Nguyệt ngạnh cương. Đương nhiên. Cũng có khả năng là hắn đối lập một chút hai bên thực lực. Phát hiện đích xác đánh không lại nguyên nhân. Hoa Vinh Nguyệt không có đi quản mấy người kia. Nàng thật cẩn thận đem này đó sâu cấp góp nhặt lên. Rót vào tùy thân mang theo một cái túi nhỏ bên trong. Thật là kỳ quái một loại sâu. Như là cổ trùng, nhưng lại có rất nhiều địa phương nói không rõ. Bất quá nàng kế tiếp nhưng thật ra có thể xác nhận. Một sự kiện những cái đó đã biết thân phận của nàng sau. Thấy nàng liền trốn đến. Có phải hay không chính là bọn họ đồng lõa người? Hoa Vinh Nguyệt nghĩ nghĩ. Không biết vì cái gì liền lộ ra một tia mỉm cười. Tổng cảm giác kế tiếp lộ trình. Lập tức lại trở nên nhẹ nhàng đi lên. Đội ngũ một lần nữa khởi hành về sau. Đội nội không khí biến thành nhất đẳng nhất quái. Ngày thường Ngải Yến còn có thể cùng Hoa Vinh Nguyệt nói điểm cái gì. Hiện tại thấy Hoa Vinh Nguyệt chỉ là đem đầu chuyển qua đi. Hận không thể làm Hoa Vinh Nguyệt từ trước mắt hắn hoàn toàn biến mất. Thường lui tới Vương Hạ Nhi. Còn thường xuyên cùng Hoa Vinh Nguyệt nói chuyện. Hiện tại cũng trở nên trầm mặc lên. Hoa Vinh Nguyệt biết này cũng không đại biểu cái này cô nương. Đối nàng có ý kiến gì? Chẳng qua là bởi vì nàng sợ hãi cùng Hoa Vinh Nguyệt nói nhiều sẽ chọc giận Ngải Yến. Cho nên mới lựa chọn như vậy. Rốt cuộc một bên là thập phần bình thường chỉ có thấy tiền khi mới. Không bình thường Grandit, một bên là vô luận khi nào đều không quá bình thường Dịch Nguyệt. Hai người so sánh với dưới. Vương Hạ Nhi khẳng định sẽ lựa chọn vắng vẻ một chút không nói lời nào Hoa Vinh Nguyệt. Kỳ thật Vương Hạ Nhi chính mình cũng không xác định, Dịch Nguyệt đến tột cùng có hay không cảm giác bị vắng vẻ đến, bọn họ đoàn người rốt cuộc đi tới Hoa. Sơn, Hoa Sơn, một cái thần kỳ địa phương, đây là cái xuất hiện quá rất nhiều kiếm khách tiên sơn. Vô số người giang hồ cảm nhận trung luận võ thánh địa. Đời trước Dịch đại lão bạn trai nhà mẹ đẻ. Đồng thời cũng là đời trước Hoa Vinh Nguyệt đã từng đi qua cảnh điểm chi nhất. Dù sao ngươi nếu là làm Hoa Vinh Nguyệt hình dung nói. Nàng có thể nói thượng mười mấy không trùng loại, tới rồi Hoa Sơn. Cái loại này kỳ quái quái cảm giác ngược lại là biến mất. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ rốt cuộc không gặp phải quá giống bên ngoài như vậy kỳ quái kẻ điên. Nhóm, đứng ở dưới chân núi. Nhìn trên núi bay mây mù, Hoa Vinh Nguyệt hơi có chút cảm khái, Hoa Sơn là một cái thực thần kỳ địa phương. Chính là thực tiên, trên thế giới có rất nhiều núi cao. Có so Hoa Sơn cao thượng như vậy một mảng lớn, nhưng là trên núi như cũ trụi lùi, thoạt nhìn không sót gì, thập phần bình thản, mà Hoa Sơn liền bất đồng, bên này rất cao trên núi đều sẽ sương mù bay. Có xa xa nhìn qua chính là cái tiểu sườn núi, địa phương cũng có sương mù lượn lờ. Như là bên trong bàn một con rồng, hoặc là cất giấu cái gì tiên nhân giống nhau. Cơ hồ chính là tiên nhân chi cảnh hiện thực hình chiếu. Thập phần không thể tưởng tượng một loại cảnh tượng, nơi này quả thực coi như là địa linh nhân kiệt a. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng mạc danh cảm khái, nơi này tuy rằng không phải hiện đại. Nhưng là như cũ thập phần phồn hoa, cấp Hoa Vinh Nguyệt cảm giác thậm chí so hiện đại thân là điểm du lịch Hoa Sơn còn muốn phồn. Hoa, bởi vì nơi này tọa lạc giang hồ một đại môn phái Phái Hoa Sơn, bọn họ tới rồi nơi này lúc sau liền đều nhẹ nhàng thở ra. Phù Giang nói, ta chuẩn bị tìm một chỗ trước trụ hạ, sau đó lại đi tìm cái bang. Nghe nói bọn họ nơi đó tin tức thập phần linh thông, Hoa Vinh Nguyệt cũng không có tiếp lời. Bất quá nàng nhưng thật ra nghĩ tới một người cốc hạ tiền bối giống như từ khi lần trước tới Hoa Sơn lúc sau liền thường xuyên sẽ đến bên này đi bộ. Hoa Vinh Nguyệt tưởng, tìm tin tức còn có cái gì có thể so sánh tìm cốc hạ tiền bối càng phương tiện đâu. Các người mấy cái một hồi cùng lục phiến môn ở bên này nhân viên chắp đầu. Phù Giang an bài sự tình cho người khác, bất quá cũng không có chỉ định Hoa Vinh Nguyệt đi làm cái gì. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình giống như vừa lúc có thể lợi dụng thời gian này đi theo bọn họ đi tìm một chút cốc hạ. Liền thấy Ngải Yến vẻ mặt khinh thường từ hắn trước mặt đi qua. Một bộ phi thường không nghĩ nói với hắn lời nói bộ dáng. Ngải Yến, Vương Hạ Nhi ở phía sau bất đắc dĩ hô một tiếng. Lại quay đầu lại mang theo xin lỗi nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Liền đuổi theo qua đi. Ngải Yến, ngoặc kép, Hạ Kim gãi gãi cái mũi. Nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hơi có chút xấu hổ nói. Nếu như vậy, ta bồi ngươi đi một chút đi. Ngươi muốn đi chỗ nào? Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Hạ Kim. Này nhóm người tồn tại cảm thấp nhất người. Người này tính cách tương đối thành thật. Thuộc về không hỏi đến trên đầu sẽ không nói cái loại này tính cách. Khả xảo chính là này tính cách cùng Hoa Vinh Nguyệt giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt đãi ở hắn bên người. Có loại mạc danh tự tại cảm. Cho nên những người này kỳ thật đều không có phát hiện. Hoa Vinh Nguyệt thích nhất cùng Hạ Kim đợi. Ếch, ta đi cũng không giúp được gì. Ta nhìn xem nơi này có cái gì hảo ngoạn địa phương đi. Hạ Kim lại đối cùng Hoa Vinh Nguyệt đơn độc. Ở chung thập phần không thích ứng. Hắn phản ứng giống như là con thỏ một không cẩn thận vào hổ hoa. Giống nhau, cả người không được tự nhiên. Rồi lại chỉ có thể ở chỗ này đợi, suy nghĩ một hồi. Hạ Kim có chút khẩn trương nói. Chúng ta, bằng không đi chợ đi. Nghe nói Hoa Sơn phía dưới chợ phi thường không tồi. Ngoặc kép, sau đó Hoa Vinh Nguyệt đi theo Hạ Kim liền tới rồi chợ mặt trên. Vai sát vai đi tới, này hai người tổ hợp thật là trên phố này nhất mắt sáng hai người, vô số người. Trên đường quay đầu lại tới xem hai người bọn họ, nhìn vẻ mặt hàn băng Hoa Vinh Nguyệt, lại giám sát chặt chẽ trương muốn chết Hạ Kim, không thể không nói Hoa Vinh Nguyệt tỷ lệ quay đầu. Vẫn là rất cao, từ khi nàng bắt đầu lãnh khởi mặt tới về sau. Nàng liền mạc danh từ trong suốt thể chất biến thành tiêu điểm thể chất. Đây cũng là thập phần kỳ quái một sự kiện. Hết chương.